Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 823, phù lễ ban đầu, bắt đầu nhiều từ ăn uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, sự tình phát triển cùng Ninh An công chúa mong đợi sấp xỉ. Chu Ký thức ăn nhanh, người bên ngoài cửa ở Chu Bình An gật đầu thừa nhận sau. Tâm tình của mọi người lập tức kích động. Giống như là một cái chạy chồm sông lớn đột nhiên quyết miệng tựa như gào thét, dập trời ngập đất mãnh liệt lao xuống đê đập. Hay là thật đâu? Các ngươi tiệm này tại sao như vậy chuyện đâu? Tại sao có thể dùng bộ đồ lòng heo cho chúng ta làm món ăn đâu? Bộ đồ lòng heo như vậy đại vị chúng ta thế nào hạ đi miệng a? Các ngươi chính là như vậy cho chúng ta tiện nghi sao? Nhưng chỉ là bớt nữa cũng không được a, bộ đồ lòng heo kia một cổ tử vị. Ngươi ngửi một cái nhìn. Bây giờ cái này đều nhiều hơn đại vị a, làm món ăn không phải tao đạp thức ăn sao? Ngắn ngủi mấy giây bên trong. Ví dụ như loại này thoại. Bất nhất, Ninh An công chúa núp ở sau cửa sổ. Nghe mọi người kêu ca bất mãn. Một gương mặt đản cười thành một đóa hoa vậy. Xem ngươi cái này sẽ làm sao bây giờ? Ninh An công chúa một lần nữa len lén đứng dậy nằm ở trước cửa sổ. Lộ ra mặt nhỏ, muốn nhìn một chút Chu Bình An bị tức giận quần chúng xé nát bộ dáng. Sau đó, để cho nàng khó có thể tin một màn. Thốt không kịp đề phòng xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Để cho Ninh An công chúa tiểu miệng lập tức không bị khống chế trương thành o hình. Một đôi tròng mắt to càng là thiếu chút nữa không có từ trong hốc mắt trừng ra ngoài. Ở nàng trong tầm mắt, mới vừa điểm quá mức Chu Bình An, cái này sẽ đầu lại trình độ qua lại di động đứng lên. Ách, đây là lắc đầu, Ninh An công chúa giật mình dưới, trán lập tức bính ở trên cửa sổ, bị đau che trán, ở trong lòng tương Chu Bình An lại một lần nữa giày xéo một lần. Không chỉ có là Ninh An công chúa, Chu Ký thức ăn nhanh ngoại vây xem quần chúng cũng đều bị Chu Bình An động tác cấp sợ ngây người. Thế nào còn có loại này thao tác? Trước gật đầu, lại lắc đầu, thừa nhận là ngươi, phủ nhận cũng là ngươi. Ngươi cho chúng ta là ngu sao? Trong lúc nhất thời, chúng nhân phun nước bọt cũng thiếu chút nữa che mất Chu Bình An. Chư vị phụ lão hương thân, ta mới vừa rồi gật đầu nói là tiệm chúng ta trong xác thực biết dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn. Nhưng là lắc đầu nói là... Tiệm chúng ta trong không phải chỉ dùng bộ đồ lòng heo làm món ăn. Bộ đồ lòng heo chỉ là chúng ta trong điếm món ăn một trong. Tiệm chúng ta trong món ăn nhiều đâu. Huân làm, ngọt cay, mặn chua, gà vịt thịt cá vân vân. Nhiều đâu, luôn có đại gia thích ăn. Chu Bình An khẽ mỉm cười. Chắp tay hướng chúng nhân giải thích đạo. Nghe Chu Bình An giải thích. Tâm tình của mọi người chậm rãi bình tĩnh lại. Đúng vậy. Người ta tiểu trưởng quỹ nói có đạo lý đâu. Nhà ai mở thực tứ chỉ biết làm một loại món ăn a, không có mấy chục đạo món ăn ai dám khai thực tứ. Chúng miệng nan điều đạo lý. Mọi người đều là biết. Người không thích bộ đồ lòng heo. Người có thể ăn đừng mà. Tâm tình của mọi người thong thả xuống. Ninh An tiểu công chúa tâm tình lại càng kích động. Vô sỉ Chu Bình An. Quá sẽ ngụy biện. Một đám không có kiến thức tiện dân. Như vậy liền bị Chu Bình An cấp gạt gẫm đi qua. Nhìn đối diện một mảnh hòa hài cảnh tượng, Ninh An tiểu công chúa gần như cũng muốn phát điên. Ta mới vừa tới thời điểm thì có chú ý tới. Chư vị phụ lão hương thân thấy trong tay chúng ta giơ lên bộ đồ lòng heo thời điểm có chút chần chờ. A, ta biết chư vị phụ lão hương thân đối bộ đồ lòng heo ấn tượng không tốt. Vừa tao vừa xú, thực không dưới yết. Chu Bình An mặt ngó chúng nhân, khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Nhưng là có một chút ta vẫn phải nói. Cái này bộ đồ lòng heo là tiệm chúng ta trong một đạo đặc sắc món ăn. Vị Mỹ giới liêm, nghe Chu Bình An thoại sau. Chúng nhân một trận không hiểu, rối rít lắc đầu, liên tiếp truy hỏi Chu Bình An. Nếu biết bộ đồ lòng heo vừa tao vừa xú thực không dưới yết. Thế nào còn muốn đem bộ đồ lòng heo làm một đạo đặc sắc món ăn đâu? Còn vị Mỹ giới liêm, gạt ai đó, đây không phải là đập bản thân điếm bảng hiệu sao? Chứ vị phụ lão không thích bộ đồ lòng heo, có phải hay không cảm thấy bộ đồ lòng heo rất dơ? Chu Bình An không trả lời chúng nhân, ngược lại hỏi, đó là dĩ nhiên, bộ đồ lòng heo dĩ nhiên rất dơ, vừa tao vừa xú, bộ đồ lòng heo nếu như không bẩn, vậy còn có cái gì bẩn ngửi được kia vị liền ăn không ngon. Chúng nhân mồm năm miệng mười không chút do dự nói, đại gia bản năng nhất trí cho là bộ đồ lòng heo rất dơ. Cũng vì vậy không ưa bộ đồ lòng heo. Chu Bình An thấy vậy gật đầu một cái. Lại hỏi, có phải hay không xuống nước cũng rất dơ à, kia đồ lòng dê. Lòng bò đâu? Phá lấu bò phá lấu dê. Đại gia có ăn hay không? Chúng nhân nghe vậy không khỏi chần chờ. Nói thật, lòng bò cùng đồ lòng dê bẩn sao? Bẩn, nhưng là cũng không bẩn. Xử lý sạch sẽ cũng không dơ bẩn. Một chút mùi vị cũng không có. Phá lấu bò, phá lấu dê, tất cả mọi người ăn rồi. Hơn nữa cũng còn tương đối thích ăn. Hai thứ này đều là tương đối khá thực tài đâu. Người bình thường còn không ăn nổi đâu. Phá lấu bò cùng phá lấu dê bán giá cả nếu so với thịt heo còn đắt hơn đâu. Xác thực, dựa theo cái này lý mà nói. Bộ đồ lòng heo cùng lòng bò. Đồ lòng dê không có gì bản chất khác biệt đi. Chúng nhân không khỏi trần chờ. Chu Bình An tương chúng nhân trần chờ biểu tình thu vào trong mắt. Sau đó lại tiếp theo mỉm cười hỏi. Không biết đại gia nghe chưa từng nghe qua. Trích kim tràng, món ăn này. Không đợi chúng nhân trả lời. Chu Bình An liền tiếp tục nói. Món ăn này đại gia nên cũng nghe qua đi. Bình thường thực tứ đều có món ăn này. Chính là kinh thành nổi danh nhất Lãm Nguyệt Lâu chờ mấy cái đại tửu lâu cũng đều đem món ăn này làm chiêu bài món ăn. Món ăn này chính là dùng ruột dê chế luyện. Tương băm nát thịt dê thêm gia vị bỏ vào thanh tẩy sau ruột dê bên trong. Treo ở thông phong chỗ lượng một tuần. Sau đó, đem lượng hảo ruột dê cắt thành đoạn. Dùng cây thăm bằng trúc ăn mặc đặt ở lửa than thượng nướng. Một bên nướng một bên sức đản hoàng. Nướng chín lúc. Sắc màu vàng óng, phún hương xông vào mũi. Ân, không sai. Chúng nhân gật đầu một cái. Trích kim tràng món ăn này là từ Tống Triều bắt đầu phong Mỹ đứng lên phố phường món ăn nổi tiếng. Ở Minh Triều đạt đến đỉnh phong. Minh Triều người đối trích kim tràng cảm giác. Hãy cùng người hiện đại nghe được khoai tây xào ớt. Thịt sắt lát sốt cay. Trở về nồi thịt sấp xỉ vậy. Ruột dê có phải hay không đồ lòng dê? Bẩn không bẩn, khả ở Tống Triều thời điểm. Cái này trích kim tràng hay là trong cung đình thường làm một đạo ngự thiện đâu, Tokyo mộng hoa lục cuốn chín sở chờ. Hạ rượu bài suy dê hồ bánh, trích kim tràng, nói chính là đạo này ngự thiện, trừ phá lấu dê ngoại, tỉ như nổ vịt mề, dù bạo bụng ti vân vân lần này xuống nước tất cả đều là ngự thiện một trong. Chu Bình An nói tiếp. Tiến một bước tương xuống nước địa vị nhấc lên. Vì biến chuyển chúng tư tưởng của người ta quan niệm. Chu Bình An tương phá lấu bỏ. Phá lấu dê ví dụ cử ra tới. Tiếp theo lại đem phá lấu dê. Vịt mề, bụng ti làm ngự thiện ví dụ liệt kê đi ra. Tiến một bước thay đổi đại gia đối xuống nước quan niệm. Người nói rằng nước bẩn. Nhưng là ngự thiện cũng dùng xuống nước làm thực tài đâu. Trong hoàng cung còn có thể không có người để ý. Cứ như vậy, từng bước một, Chu Bình An tương chúng nhân đối bộ đồ lòng heo giác quan từ từ nói thăng lên. Tiểu trưởng quỹ, cũng không thể nói như vậy. Nhiều đồ lòng dê những thứ này xử lý sạch sẽ liền không có mùi. Ăn không có gì, nhưng là bộ đồ lòng heo không giống nhau a. Bộ đồ lòng heo xử lý cũng là một cổ tử vị a, đúng vậy. Dê bò cũng để ý sạch sẽ. Xuống nước dễ xử lý liền không có mùi, nhưng là heo không giống nhau, heo một chút cũng không chú trọng, nhiều bẩn a kia tao xú vị cũng thấm đến bộ đồ lòng heo trong, thế nào cũng xử lý không sạch sẽ, mọi người mặc dù đối bộ đồ lòng heo giác quan tăng lên, nhưng là vẫn không tiếp thụ nổi bộ đồ lòng heo, ở bọn họ xem ra bộ đồ lòng heo từ bên trong đến ngoại lộ ra tao xú vị. Thị xử lý không sạch sẽ, mang theo cái này cổ tử vị, ai cũng không xuống được miệng. Vậy nếu như bộ đồ lòng heo xử lý sạch sẽ đâu? Giống như nghiêu đồ lòng dê như vậy một chút mùi là lạ cũng không có đâu. Chu Bình An khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, ách, xử lý sạch sẽ. Chúng nhân nghe Chu Bình An thoại, hơi sững sờ, nếu có thể xử lý sạch sẽ thoại liền khác làm đừng bàn về. Bộ đồ lòng heo, lòng bò, đồ lòng dê, bọn họ đều là xuống nước, lại có cái gì cao thấp sang hèn khác nhau đâu. Phù Lễ Ban Đầu, mới chưa ăn uống, làm ăn hàng tổ tông cấp nhân vật, cổ nhân đối ăn tiếp nhận trình độ, cùng người hiện đại so sánh, cũng không kém chút nào. Có cái gì là ta không dám ăn đâu, cách chương.